pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, chương 16 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 15. U Duyệt Đại Trưởng Công Chúa chẳng những là đương kim thiên tử duy nhất ruột thịt muội muội. Giống như hoàng đế lúc trước vào chỗ thời điểm vị này công chúa cùng phò mã còn xuất lực không nhỏ. Thậm chí còn có một loại cách nói. Nói là phò mã vì bảo hộ hoàng đế bị người bắn chết. Bởi vậy, đại trưởng công chúa ở hoàng đế trước mặt là cực được thể diện. Mà phò mã cùng công chúa phu thê tình thâm, phò mã chết đi ngày đó. Hắn đưa cho đại trưởng công chúa diêu hoàng. Lục con bướm hai bồn mẫu đơn thế nhưng đột nhiên thịnh phóng. Từ đây, công chúa chỉ độc ái mẫu đơn. Những việc này liền tính không phải toàn đại nghiệp mọi người đều biết. Lại cũng là truyền lưu cực quảng. Lâm Tịch biết liền kế hoạch lớn phu nhân. Nói nàng là vắt cổ chày ra nước đều khen thưởng. Đó chính là một con chọc gà trống. Căn bản không mau nhưng rút. Như vậy một người lại vì một bức mẫu đơn thêu bình đáp ứng muốn nhi tử thấp cưới một cái chi huyện. Nữ nhi, hơn nữa vẫn là cái thư nữ. Nàng lộng cái này thêu đuổi đối không phải vì chính mình nhàn chứng đau ở nhà nhìn chơi. Lại liên hệ một chút nàng lão công chức nghiệp, chiêm sĩ phủ chiêm sĩ. Đó là tương lai hoàng đế thành viên tổ chức A. Tương lai chính là thủ phụ đều có khả năng. Hơn nữa ngày đó Mộc gia nhị thiếu gia Mộc Tử Hiên cùng nàng lộ ra một ít tin tức phân tích. Liên phu nhân sở dĩ muốn lộng tới này mẫu đơn thêu bình. Khẳng định là cho đại trưởng công chúa. Mục đích không cần nói cũng biết. Muốn nàng cấp thiên tử hóng gió. Làm thái tử có thể ổn định vững chắc kế vị. Đối với đã ái mẫu đơn đến một loại bệnh trạng đại trưởng công chúa tới nói. Này phúc mẫu đơn thêu đuổi đối là liên ra một khối thật lớn nước cờ đầu. Nếu này phúc thêu bình xảy ra vấn đề, như vậy liên gia tuyệt đối sẽ rất là quang hòa, làm leo lên liên gia cầu phú quý mà cung cấp này mẫu đơn thêu bình từ gia cùng Tô gia. Khẳng định muốn thừa nhận đến từ liên gia lửa giận, đừng nhìn liền kế hoạch lớn chỉ là kẻ hèn một cái tứ phẩm kinh quan. Ở mới cũ hoàng quyền sắp luân phiên hết sức. Chính là một ít nhị tam phẩm quan to cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Đoàn người khẩn đuổi chậm đuổi. Cuối cùng trước khi trời tối tới rồi liền phủ. Lại là một phen nước miếng tung bay nhai miệng nghiến răng. Cuối cùng quyết định mang theo Lâm Tịch trực tiếp đi công chúa phủ. Liên gia mang theo Lâm Tịch suốt đêm tiến đến trưởng công chúa phủ. Liên phu nhân cũng thực bất đắc dĩ. Bởi vì lúc trước nâng hồi thêu bình thời điểm U Duyệt công chúa liền nói. Trong vòng 3 ngày nếu là có thể thêu hảo liền lấy tới. Thêu không tốt sao, cũng liền không cần phải đi thấy. Này đã là cuối cùng một ngày kỳ hạn. Mặc kệ cái này nha đầu chết tiệt kia nói chính là thật là giả. Cũng chỉ có thể ngựa chết trở thành ngựa sống y. Thật sự không được liền đều đẩy đến nha đầu này trên người. Tả hữu kia thêu bình là nàng thêu, Lâm Tịch âm thầm may mắn chính mình ở nửa đường thời điểm ăn chút gì. Bằng không còn không có tiến công chúa phủ phải chết đói. Từ hương hương bọn họ liền ở liên gia chờ tin tức. Chỉ liên phu nhân mang theo Lâm Tịch hai người đi trưởng công chúa phủ. Dọc theo đường đi liên phu nhân vẫn luôn không ngừng rong dài như thế nào cùng công chúa chào hỏi. Như thế nào nói chuyện. Tóm lại chính là muốn nàng nói thêu bình sự, đều là nàng chính mình sai, liên phu nhân bọn họ là không hiểu được, thả, liên phu nhân biết trưởng công chúa yêu thầm mẫu đơn, như thế nào nhiều lần trải qua trăm cay ngàn đắng mới vừa rồi tìm được chính mình cái này duy nhất. Sẽ xong diện tú người bla bla, Lâm Tịch gật đầu ứng nhạ, hiện tại khẳng định phải đáp ứng xuống dưới, đến nỗi tới rồi công chúa phủ nói như thế nào. Đã có thể không phải các ngươi định đoạt, vì người khác làm áo cưới, kia không phải lão nương phong cách. Lâm Tịch xuyên qua tới lúc sau, vẫn luôn điệu thấp ẩn nhẫn, vì chính là muốn nhận thức vị này đại trưởng công chúa. Công chúa phủ tráng lệ huy hoàng, giường cột chạm trổ tự không cần lắm lời. Lâm Tịch vẫn luôn an tĩnh đi theo liên phu nhân cùng nhau bị nha hoàn mang vào một cái thập phần. Lịch sự tao nhã phòng. U Duyệt công chúa hơn 40 tuổi tuổi tác, mặt vuông dài, làn da cực kỳ trắng nõn. Ngũ quan đảo không phải nhiều kinh diễm, nhưng là kia sợi sinh ra đã có sẵn khí thế làm người ở nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên liền sẽ biết. Cái này nhất định chính là trong truyền thuyết U Duyệt Đại Trưởng Công Chúa. Lâm Tịch đại lễ thăm viếng, không có biện pháp, ai kêu nhân ra là công chúa mà chính mình chỉ là cái nho nhỏ cỏ rác đâu. Liên phu nhân chạy nhanh như lúc trước theo như lời triệt để đem sở hữu sự tình đều tất cả đẩy cho. Lâm Tịch, lại ám chỉ nàng chạy nhanh nói chính mình có thể chữa trị Thiêu Bình. Trưởng công chúa ái mẫu đơn thành si, biết có thể chữa trị liền tính là hiện tại đã tới rồi 3 ngày kỳ hạn. Cũng tất nhiên sẽ thư thả mấy ngày, nói không chừng hết thảy đều có thể bổ cứu đến tới. Lâm Tịch cũng đúng lúc ngoan ngoãn nói ra nguyện ý đem Thiêu Bình chữa trị. Trưởng công chúa một đôi hẹp dài mắt phượng uy nghi thiên nhiên. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua Liên phu nhân, lại nhìn nhìn Lâm Tịch, từ từ nói, kia bình phong nhưng mang lại đây. Tự nhiên là mang lại đây, bởi vì công chúa kỳ hạn liền phải tới rồi. Thiếp thân không dám kéo dài, mạo muội dưới mới trực tiếp mang theo Tô tiểu thư lại đây, Liên phu nhân ngữ mang nịnh nọt. Nếu như thế, kia bình phong cũng liền không cần mang về, khiến cho đứa nhỏ này ở công chúa trong phủ chữa trị đi, trưởng công chúa nhàn nhạt nói. Liên phu nhân sửng sốt, tới thời điểm đã cùng từ phu nhân nói tốt, nếu là thật có thể chữa trị Thiêu Bình, liền đem người mang về liền phủ. Một khi chữa trị hảo bình phong, hầu phủ liền sẽ tới đón người, nhưng hôm nay trưởng công chúa lên tiếng, nàng lại không dám phản bác, chỉ phải uể oải cáo lui hồi phủ không đề cập tới. Liên phu nhân đi ra ngoài, trưởng công chúa vẫn luôn đạm nhiên trên mặt cũng đã diện cháo hàn sương. Không thể tưởng được ngươi còn tuổi nhỏ, tâm tư lại như vậy kín đáo, nói đi, ngươi mất công tới gặp bổn cung. Đến tột cùng có mục đích gì? A, bị đã nhìn ra, Lâm Tịch không khỏi cả kinh. Đại trưởng công chúa tâm tư như phát, quả người phi thường, ổn ổn tâm thần, nàng doanh doanh hạ bái. Lại kín đáo tâm tư, cũng trốn bất quá công chúa pháp nhãn. Tiểu nữ cũng thật sự là bị buộc bất đắc dĩ. Mới vừa rồi hành này hạ sách, công chúa có không cho phép tiểu nữ trước đem bình phong phục hồi như cũ. U Duyệt công chúa nghe vậy, trên mặt xuất hiện kinh ngạc chi sắc, cái này tiểu cô nương như thế hao tổn tâm cơ tới gặp chính mình. Còn không phải là biết chính mình ái mẫu đơn thành si. Muốn dùng chữa trị bình phong tới, hiệp ân báo đáp sao? Như thế nào cái gì yêu cầu đều không có nói, lại muốn trực tiếp phục hồi như cũ bình phong, kia nàng còn dùng cái gì tới cùng chính mình nói điều kiện đâu? Huống hồ, nàng cư nhiên nói chính là phục hồi như cũ. Nói cách khác, này bình phong không có vấn đề. Lâm Tịch thấy nàng vẫn luôn bình tĩnh không gợn sóng trên mặt rốt cuộc xuất hiện dị sắc. Nhưng đầu cười, đối với công chúa nói. Công chúa nhưng nhận biết này thiêu kỹ. Đại trưởng công chúa nghe nàng hỏi nói. Mặt hiện không ngờ chi sắc, phàm là có điểm kiến thức đều biết đây là cơ hồ đã thất truyền xong diện tú. Nhưng lại nhìn nhìn tiểu cô nương nghiêng đầu mang theo ngây thơ tươi cười. Một đôi con ngươi trong suốt như tẩy, kia tức giận lại đi vài phần, không cấm đột nhiên có nói chuyện hứng thú. Như thế nào, chẳng lẽ này không phải gần như thất truyền song diện tú sao? Cũng đúng, cũng không tính đối, thỉnh cho phép tiểu nữ trước bán cái nút, làm phiền công chúa có không thường tiểu nữ một chút đồ vu hương. Trưởng công chúa không khỏi mặt lộ vẻ mỉm cười. Một cái thất phẩm tiểu lại nữ nhi cư nhiên cũng biết chính mình nơi này có đồ vu hương. Nàng mệnh bên người một tiểu nha đầu đem hương lấy lại đây. Lâm Tịch mệnh tiểu nha đầu đem Thiêu Bình nâng đến ly lư hương không sai biệt lắm 1 mét xa khoảng. Cách, đem hương đốt khởi, thoáng chốc cả phòng sinh hương. Lâm Tịch cầm quạt tròn đối với bình phong nhẹ nhàng huy đi. Chỉ là số hạ, ok, chứng kiến kỳ tích thời khắc đi tới. Chỉ thấy kia lỗ trống hoa tâm vị trí cư nhiên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện từng. Điều nhụy hoa, hoặc hoành hoặc nghiêng, hoặc sơ hoặc mật, chậm rãi duỗi thân, cư nhiên giống như mẫu đơn mới nở. Bạn cả phòng hương thơm, đã lệnh người cảm thấy đó chính là từng đóa mẫu đơn ở Tư Tư Triển Nhuy. Thật là làm người tán thưởng. Tuy là trưởng công chúa kinh nhiều thấy quảng, cũng không khỏi tấm tắc bảo lạ, lẩm bẩm tự nói, này, đây là, chẳng lẽ là ta hoa mắt, này, này mẫu đơn, mà trong phòng những cái đó nha hoàn vú già đã sớm kinh ngạc không thôi. Một đám miệng trương đến độ mau có thể nhét vào trứng gà. Các nàng nhất định là hoa mắt, cư nhiên may mắn có thể thấy rỗng ruột mẫu đơn ở trước mắt nở rộ. Này bình phong chẳng lẽ thành tinh không thành? Lâm Tịch một viên dẫn theo tâm nháy mắt buông. Thành công, nàng nhưng thật ra tưởng ở nhà liền thực nghiệm một chút. Bảo đảm ổn thỏa, chính là lấy thân phận của nàng địa vị. Liền tính là nàng lại có tiền, cũng lộng không đến hoàng thất chuyên trúc đồ vu hương. Cũng chỉ đến đánh cuộc một phen, may mắn nguyên chủ ký ức vẫn là thực đáng tin cậy. Nhìn một phòng bị khiếp sợ đến người. Lâm Tịch lại lần nữa hạ bái. Công chúa, đây là song mặt tam dị thêu chung đã sớm thất truyền tuyệt học. Doanh hương phun nhụy, tiểu nữ nguyện đem này tuyệt kỹ dâng cho công chúa. Chỉ khẩn cầu công chúa một chuyện. Ngoặc kép, hết chương.